Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1997, Cầm Kiếm Thiên Nhai 21. Người đăng, HGSOZMOZE. Tư Đồ Tầm mang trên mặt tiểu đắc ý. Câu khóe miệng nói, Sùng Tuyết Phong, người trúng độc. Ninh Thư kém chút khống chế không nổi lật ra một cái liếc mắt. Người mới trúng độc, ta không trúng độc, loại độc dược này vô sắc vô vị. Tư Đồ Tâm nói, đây là ma giáo độc, chỉ có, ta có giải dược, cho nên, Ninh Thư nhìn Tư Đồ Tâm, nói như thật vậy, Ninh Thư phi thường xác, định cùng khẳng định chính mình không có trúng độc. Tư Đồ Tâm là đang lừa, nàng, nói đúng ra là đang gạt Tần Niệm Chi, sau một tháng ngươi liền sẽ trúng độc bỏ mình, toàn thân hư thối, vô cùng thống khổ, hình như quỷ mị, chỉ có trên tay của ta có giải dược. Tư Đồ Tầm khẽ cười, nói, Ninh Thư, người thật đúng là không tầm thường, lại có thể chính xác nắm giữ độc phát thời gian, người nghiêu xoa, người không tầm thường, tại sao là sau một tháng, mà không phải hiện tại độ dậy thì vong đâu. Ta liền muốn làm thuốc độc một tháng sau độc phát, ta vui lòng, rõ ràng chính mình trúng độc, lại muốn chờ đợi độc này phát thời điểm, loại cảm giác này có phải hay không phi thường tốt. Sợ hãi, bất lực, tại độc phát sau, người sẽ không lập tức chết mất, mỗi ngày còn muốn thừa nhận cự ngứa, hận không thể đem da của mình đều trừ nát, đem chính mình cào đến máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt, lúc này ngươi còn sẽ không chết, ngươi sẽ nạo tiếp. Tư Đồ Tâm nói rất buồn nôn, làm ở đây võ lâm nhân sĩ cũng nhịn không được sắc mặt khác thường, một ít còn trách cứ ma giáo người quá mức ác độc, làm ra dạng này thuốc độc, sĩ khả sát bất khả nhục, chúng dạng này thuốc độc liền thật cầu sinh không cửa, muốn chết không xong. Ninh Thư giật giật khóe miệng, thật đáng sợ. Tư Đồ Tâm thuần túy chính là tại nói hưu nói vượn. Tần Niệm Chi dọa đến sắc mặt tái nhợt, vô cùng kinh dị mà nhìn Tư Đồ Tâm. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Ngươi làm sao như vậy nhưng có thể sợ? Giải dược, giao ra giải dược. Tư Đồ Tâm cười một tiếng, lộ ra trắng ẩn răng. Ta vẫn luôn là đáng sợ như vậy, đừng quên ta thế nhưng là người của ma giáo. Người của ma giáo không ác độc, cái gì nhân tài ác độc. Nếu như ngươi theo ta đi, ta liền đem giải dược giao ra, để ngươi sư huynh sẽ không chết, không sẽ sống sinh sinh ngứa chết. Tư Đồ Tầm hướng Tần Niệm Chi đưa tay ra, tới, ta liền đem giải dược giao ra. Ninh Thư kéo lại Tần Niệm Chi cổ tay, ta không có trúng độc, ngươi không cần đi, chúng ta tiếp theo thành thân. Khác chúng nàng kế, hắn chính là đến phá hư chuyện chung thân của chúng ta. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư rơi lệ, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ninh Thư gật đầu, ôn hòa nói, ta thật không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Tư Đồ Tầm nhếch nhếch miệng, lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử một chút, thử một chút sau một tháng ngươi có thể hay không độc phát. Nếu như ngươi không nghĩ sư huynh của ngươi chết vô cùng khó coi, ngươi liền đến ta chỗ này có giải dược. Tư Đồ Tầm lấy ra một cái bình sứ trắng, lung lay một chút bình sứ, giải dược liền tại bên trong. Ngươi chỉ cần tới đến bên cạnh ta đến, ngươi đại sư huynh sẽ không phải chết. Ninh Thư trực tiếp nói, sư muội, ta không có trúng độc, ta không sợ chết, coi như ta trúng độc, ta cũng không thể để ngươi cùng hắn đi, hắn sẽ nghĩ biện pháp hành hạ ngươi. Thế nhưng là sư huynh, thế nhưng là sư huynh a. Tần Niệm Chi ôm Ninh Thư gào khóc, ta thật không dám bắt ngươi tính mệnh đi cược, vạn nhất ngươi thật trúng độc đâu, vạn nhất thật là chúng đáng sợ như vậy độc làm sao bây giờ, ta không có cách nào trơ mắt nhìn ngươi đi chết a. Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt, ngươi muốn cùng Tư Đồ Tầm đi sao? Ta thật không thể nhìn thấy ngươi chết, hơn nữa chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta không muốn nhìn thấy có người bởi vì ta mà chết. đặc biệt là đại sư huynh ngươi. Ngươi là ta chân ái người. Ta không thể nhìn thấy ngươi như vậy chết. Thế nhưng là ta không có trúng độc. Ngươi tin tưởng ta không có trúng độc. Nếu như ngươi cùng Tư Đồ Tầm đi, cả một đời sẽ phá hủy. Ninh Thư nói, ngay trước nhiều người như vậy trực tiếp cùng Tư Đồ Tầm đi. Trên giang hồ nên nói, như thế nào Tần Niệm Chi? Lần trước Tư Đồ Tầm đến cướp cô dâu đều là lặng lẽ meo meo. Lần này thế mà, gióng trống khua chiêng, nếu như Tần Niệm Chi cùng Tư Đồ Tầm đi, đó chính là chặt đứt hết thảy đường lui. Tư Đồ Tầm chặt đứt Tần Niệm Chi hết thảy đường lui, từ đây Tần Niệm Chi cũng chỉ thuộc về Tư Đồ Tầm. Khá lắm tâm cơ boy. Tần lão cha xanh mặt nói, Niệm Chi, không thể cùng Tư Đồ Tầm đi. Nếu như, ngươi cùng hắn đi, ta coi như không có sinh qua ngươi dạng này nữ nhi. Tần lão cha lời này rất nặng, muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tần Niệm Chi, ngơ ngác nhìn chính mình cha, run rẩy lên tiếng nói. Cha, thế nhưng là đại sư, huynh trúng độc, người đại sư huynh nói mình không trúng độc đó chính là không trúng độc. Ngươi phải tin tưởng ngươi đại sư huynh. Tần lão cha nói, Tần Tống cũng không xác định chính mình đệ tử có phải thật vậy hay không trúng độc. Nhưng là, hiện tại Tần Niệm Chi nhất định không thể cùng Tư Đồ Tầm đi. Nói cho cùng Tần lão cha vẫn là hướng về chính mình nữ nhi. Thân cận xa xơ đây, là chuyện rất bình thường. Ninh Thư sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Thế nhưng là cha, đại sư huynh trúng độc, là trúng ác độc như vậy độc. Ta sao có thể trơ mắt nhìn đại sư huynh mất đi tính mệnh. Có thụ thống khổ chứ. Tần Niệm Chi dãy dụa vô cùng. Toàn thân đều tại run rẩy. Nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Cùng Tư Đồ Tầm đi. Cha muốn cùng với nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Thế nhưng là không cùng Tư Đồ Tầm đi. Đại sư huynh độc nên làm cái gì? Nhìn cao, thâm mạt chắc Tư Đồ Tầm. Tần Niệm Chi thật không quyết định chắc chắn được. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Tư Đồ Tầm nhếch nhếch miệng gọi. Cười nhạo lấy hướng Tần Tống nói. Quả nhiên, là một cái âm hiểm xảo trá người. Lúc trước thừa dịp nghĩa phụ ta bế quan thời. Điểm, cùng độc phụ thông đồng ở cùng một chỗ. Làm độc phụ gả cho ngươi. Cuối, cùng trả lại cho ta nghĩa phụ hạ độc. Bây giờ vì bảo toàn chính mình nữ nhi, liền muốn hy sinh chính mình đại đệ tử. Chậc chậc chậc, người nói hưu nói vượn cái gì? Ta cùng Tố Cầm là thật tâm yêu nhau. Tần, Tống tức giận đến kém chút phun một ngụm máu ra tới. Ngược lại đối Tần Niệm Chi hung hăng nói, không cho phép ngươi cùng hắn đi. Ta không cho phép, ngươi muốn làm cái này bất hiếu nữ sao? Tần Tống như vậy đem Tần Niệm Chi hù dọa, thân thể co quắp một chút, càng không ngừng rơi lệ, cuối cùng nói, cha, ta không thể trơ mắt nhìn đại sư huynh cứ thế mà chết đi, ta muốn cứu đại sư huynh. Phốc, Tần Tống sắc mặt đỏ lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu, vẻ mặt càng phát ra hôi bại, ánh mắt đều lờ mờ đi rất nhiều, dùng một loại trống rỗng ánh mắt nhìn chính mình nữ nhi. Cha, cha. Tần Niệm Chi nước mắt như lũ lụt bộc phát đồng dạng. Căn bản là, thu lại không được, không được đụng ta. Nếu như ngươi muốn cùng ma giáo yêu nghiệt đi, ngươi về, sau liền không còn là nữ nhi của ta. Tần Tống vung đi Tần Niệm Chi muốn đỡ chính mình tay. Tần Niệm Chi không nghĩ tới phụ thân thái độ kiên quyết như vậy, cũng lãnh, khóc như vậy, làm Tần Niệm Chi trong lòng rất ủy khuất. Không có người duy trì quyết định của nàng, hơn nữa vẫn luôn yêu thương nàng phụ thân thế mà lãnh khóc như vậy đối nàng. Hết chương.